A Bích sợ thành như vậy chắc chắn năm đó thế lực này vô cùng độc ác tàn nhẫn. Nếu bị bọn họ phát hiện mình bắt tay vào điều tra chuyện đó, chỉ sợ. Nhưng rốt cuộc thế lực này có biết mình có thể là nữ nhi của Đông Hầu Vương không? Giờ khắc này bỗng Hàn Nhạn rất muốn biết tất cả có liên. Cốc truyện audio.com, quan tới Đông Hầu Vương không? Nam nhân trong vương phủ truyền kỳ đã biến mất trong biển lửa có thể là cha mình hay không? Tì tì, bỗng có tiếng kêu to truyền tới từ ngoài cửa. Trang Hàn Minh vội vàng chạy vào thấy Hàn Nhạn không kịp ngồi xuống uống trà mà thở hổn hển nói. Đệ nghe nói Huyền Thanh Vương muốn lấy tỷ làm vương phi. Chuyện này có thật không? Hàn Nhạn kéo nó ngồi xuống, nói. Đương nhiên là thật, Trang Hàn Minh liền ảo não, nói. Hôm nay đệ mới biết, thật xin lỗi tỷ tỷ, nó nhìn Hàn Nhạn. Tỷ chưa hề gặp Huyền Thanh Vương này, nhưng, có thích huynh ấy không? Hàn Nhạn ngẩn người, cười rộ lên. Gì mà thích hay không? Hoàng thượng cũng đã ban hôn, còn có quyền nói thích hay không thích hả? Trang Hàn Minh kích động cầm chặt tay nàng. Nếu không thích thì dĩ nhiên không thể gả, nó nhìn Hàn Nhạn, nước mắt dâng lên trong mắt. Để chỉ có một tỷ tỷ, nếu tỷ sống không tốt. Hàn Nhạn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, an ủi nó, nói. Sao thì có thể không sống tốt, Huyền Thanh Vương lấy tỷ về làm vương phi, sau này sẽ vô cùng tôn quý, không ai dám bắt nạt chúng ta nữa, dừng một chút rồi nói. Người kia cũng tốt, còn trẻ mà đã thành công, dung mạo tuấn mỹ, thân phận tôn quý, văn võ song toàn. Lần đầu tiên khen Phó Vân Tịch trước mặt người khác, Hàn Nhạn hơi xấu hổ nhưng càng nói càng cảm thấy không có vấn đề gì. Điều kiện của người này dường như hết sức xuất sắc, một người xuất sắc như vậy lại làm phu quân của mình thì phải nghĩ kỹ một chút. Trang Hàn Minh thấy Hàn Nhạn hơi thất thần, vội vàng gọi nàng một tiếng, quệt miệng, nói. Còn chưa từng thấy tỷ tỷ khen ai quá đáng như thế. Nhưng nghe tỷ nói thế thì để yên tâm rồi, nghe nó cô nói như ông cụ, Hàn Nhạn không nhịn được cười, trêu chọc. Đừng nói chuyện của tỷ, đệ đó, mấy ngày này tập võ trong võ quán sao rồi? Trước đó vài ngày, Trang Hàn Minh đang tập võ với Dương Kỳ trong võ quán Thuận Xương. Mới đầu Hàn Nhạn còn lo Dương Kỳ có thể thu Trang Hàn Minh làm đồ đệ không, cũng may chuyện khiến người ta vui mừng đã xảy ra. Dương Kỳ nói Hàn Minh là hạt giống tập võ rất tốt, rất vui vẻ khi thu đồ nhi này. Ngày nào Trang Hàn Minh học ở Quốc Tử Giám xong cũng tới võ quán Thuận Xương học võ công một canh giờ. Vì chuyện này giấu Trang Sĩ Dương nên cũng không dám ở lại lâu. Thời gian ít ỏi nên Trang Hàn Minh nắm chặt cơ hội học tập dụng tâm nhớ kỹ chiêu thức trong lòng, quay về phủ lén ôn lại. Mặt Trang Hàn Minh trở nên đau khổ, sư phụ đối xử với đệ cực kỳ nghiêm khắc, dứt lời thì vén tay áo lên, để Hàn Nhạn nhìn vết bầm trên người mình. Ngày nào người đệ cũng đau, Hàn Nhạn sờ sờ đầu hắn, nằm gai nếm mật mới là người trên người, chẳng phải đệ muốn làm đại tướng quân sao? Chỉ chút khổ sở đã chịu không nổi, sao sau này có thể thành công? Trang Hàn Minh lập tức LQ đắm nắm đấm, đó là đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu mà sợ chút đau đớn này sao? Sau đó nhìn Hàn Nhạn, nghe nói vương gia kia đã từng làm tướng quân, nếu sau này có cơ hội, nhất định phải xin huynh ấy chỉ bảo mấy chiêu. Lời kiêu ngạo này khiến Hàn Nhạn không nhịn được mà trừng mắt với nói. Nếu Phó Vân Tịch biết mình bị một tên tiểu quỷ khiêu khích không biết sắc mặt sẽ ra sao? Đúng rồi, tỷ, Trang Hàn Minh nói. Gần đây Trương Huy luôn muốn làm quen với đệ, còn nói muốn đi uống rượu với đệ. Hàn Nhạn cả kinh, quả nhiên, trước đây mình cũng không biết chuyện của Trương Huy và Trang Hàn Minh nhưng cũng biết không bao lâu sau thì. Cốc truyện audio.com, chúng tới Thanh Lâu, kiếp trước Trang Hàn Minh vì vậy mới vùi thân trong kiện tụng, vô duyên vô cớ bị ngồi tù, cuối cùng bệnh nặng không chữa được. Đây là một cái bẫy rất tỉ mỉ, vào lúc này Trương Huy đang bắt đầu tiến hành. Được lắm, đời này nàng nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ hại Minh Nhi của nàng phải trả giá thật lớn. Đệ đừng để ý tới hắn, Hàn Nhạn nói. Nếu hắn khăng khăng kéo đệ đi thì đệ cứ đánh hắn bằng võ công mà mình đã học được. Nếu xảy ra chuyện phụ thân trách tội thì tất cả đã có tỷ. Trang Hàn Minh nghiêm túc ghi nhớ lời Hàn Nhạn, gật đầu. Cách chương.